Sau này mẹ ngươi nên làm thế nào cho phải hẳn là cũng phải gọi mẹ ngươi hồn phi phách tán nói hiệu nói vượn. Trương Bách Nhân thẹn quá thành giận, vung một cái ống tay áo thân hình biến mất ở trong hư không.